Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 549, lòng sinh ghen ghét Công Tôn Yến. Nghe được Lý Thái, Công Tôn Yến trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói. Xác thực bên cạnh mình đứng Vũ Mị Nương, luận sắc đẹp tuyệt đối không thể so chính mình kém. Liền ngay cả chính mình tự cho là ngạo gia thế, ở người ta Anh Quốc công võ sĩ, phi viết hoa nắm bễ cát bụi, đó cũng là tuyệt đối không đáng nhắc tới. Vì vậy Công Tôn Yến ngẫm lại về sau, mở miệng đối với Lý Thái nói, bản tiểu thư người mang võ công tuyệt thế, không biết Yến vương ngươi vương phi khả năng làm được. Công Tôn Yến cho rằng, những này quốc công nữ nhi từng cái nuông chiều từ bé. Để bọn hắn thi từ ca phú có thể còn có thể. Để bọn hắn vũ đao lộng thương, e sợ vậy thì tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Nghe được Công Tôn Yến, Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, Mị Nương ngươi đi đem Tuyên Hoa, cho bản vương kêu đến. Nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tuyên Hoa bản lĩnh, Vũ Mị Nương thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Vì vậy một mặt mỉm cười gật gù, xoay người đi tìm Tuyên Hoa. Nhìn thấy Vũ Mị Nương rời đi, Lý Thái đối với Công Tôn Yến nói, cái này Tuyên Hoa là bản vương một vị khác vương phi, là phụ hoàng thân phong nhất phẩm cáo mệnh trấn quốc phu nhân Trung Dũng Hầu. Chỉ cần ngươi có thể tại trong tay nàng đi qua 10 nhận, bản vương hôm nay liền đối xử với ngươi lưu lại, bằng không tha thứ bản vương không tiễn. Lúc này Công Tôn Bá Niên trong lòng không khỏi ngược lại là có một ít chờ mong, bởi vì hắn đối với nữ nhi mình vẫn có tự tin. Hắn cảm thấy dựa vào nữ nhi mình, lẽ ra có thể vượt qua những này đạt quan hiển quý nhà tiểu thư. Coi như là cái này Tuyên Hoa có một ít bản lĩnh, cũng tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Công Tôn Yến lại càng là tràn đầy tự tin, một mặt xem thường vẻ mặt, đứng ở Công Tôn Bá Niên phía sau. Thật giống như nàng đã thắng trận tỉ thí này. Không lâu lắm, Tuyên Hoa liền đi tiến vào thư phòng. Trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó nói, không biết Yến Vương Điện Hạ gọi thần thiếp có gì phân phó. Vị này Công Tôn Yến tiểu thư, muốn cùng ngươi quá lượng nhận, bản vương đáp ứng nàng, chỉ cần nàng có thể ở trong tay ngươi đi qua 10 nhận, bản vương liền đem nàng giữ ở bên người. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Tuyên Hoa nhưng cẩn thận đánh lượng lên Lý Thái vẻ mặt tới. Chính là vì muốn nhìn Lý Thái rốt cuộc là ý gì? Là chuẩn bị lợi dụng chính mình đem đối phương từ chối? Hay là muốn cho chính mình cho hắn một cái lý do? Nhận lấy trước mắt vị mỹ nữ này, nhìn kỹ chính mình Tuyên Hoa, Lý Thái vừa cười vừa nói, Tuyên Hoa, chỉ cần không làm thương hại Công Tôn Yến tiểu thư, còn lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tuyên Hoa gật gù, liền xoay người nhìn về phía Công Tôn Yến, sau đó mở miệng đối với Công Tôn Yến nói, muốn gả cho Ngụy Vương Điện Hạ cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể thắng được bản vương phi. Tuyên Hoa vừa nói, trong mắt cũng bắn ra hai đạo hàn quang lạnh như băng. Xem Công Tôn Yến không khỏi cả người run lên, đây là sát khí, là một tái cửu kinh chiến trận, nhìn quen sinh tử chi nhân mới có thể có một loại khí tức này có thể để cho đối thủ lòng sinh khiếp đảm. Công Tôn Yến tuy nhiên lúc này đã không nữa cho rằng mình có thể ung dung đem đối phương đánh bại, thế nhưng nàng tính cách, nhưng khiến cho nàng nhất định phải đứng lên, để vương phi tự mình chỉ giáo, tiểu nữ thực cảm giác vạn phần vinh hạnh. Sau khi nói xong, Công Tôn Yến liền bày ra tư thế, chuẩn bị theo Tuyên Hoa so sánh hơn thua. Nhìn thấy Công Tôn Yến bày ra tư thế, Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, Công Tôn tiểu thư nếu chuẩn bị kỹ càng, cái kia bản vương phi liền muốn động thủ. Tuyên Hoa vừa dứt lời, cả người liền dường như mũi tên rời cung giống như vậy. Hướng về Công Tôn Yến cực tốc mà tới, nhìn thấy hướng mình cấp tốc mà đến Tuyên Hoa. Công Tôn Yến lập tức hướng về Tuyên Hoa nghênh đón, vốn tưởng rằng Tuyên Hoa biết xuống tay với chính mình. Thế nhưng là nàng theo Tuyên Hoa vừa mới đối mặt, Tuyên Hoa liền vừa nhanh nhanh rút về, sau đó đứng tại chỗ vừa cười vừa nói, Công Tôn tiểu thư đa tạ. Tuyên Hoa câu nói này, để Công Tôn Yến 10 phần không rõ, hai người luận võ vừa mới bắt đầu, Tuyên Hoa tại sao sẽ nói đa tạ đây? Nhưng vào lúc này, ngồi ở một bên Công Tôn Bá Niên, nhưng đứng dậy cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới Yến Vương Điện Hạ Vương Phi, dĩ nhiên là một vị võ lâm cao thủ. Năm đó Mộc Dương Thành cứu giá, Tuyên Hoa lập xuống cứu giá đại công, cuối cùng Phụ Hoàng mới phong hắn tước vị, đồng thời đem tứ hôn cho bản vương. Lý Thái vừa cười vừa nói, phụ thân, vừa động thủ ngươi vì sao liền nói nữ nhi thua. Công Tôn Yến không hiểu đối với Công Tôn Bá Niên mơ tới. Ngốc nha đầu, ngươi xem một chút vương phi trong tay cái kia lọn tóc. Có phải hay không là ngươi? Nếu như đây là hai quân trước trận, ngươi đã đầu một nơi thân một nẻo. Công Tôn Bá Niên thở dài nói. Nghe được Công Tôn Bá Niên, Công Tôn Yến sờ sờ chính mình thái dương. Quả nhiên chính mình một chòm tóc bị người cắt đứt. Lúc này trên mặt hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì chịu thua vẻ mặt, ngược lại là một mặt khoa trương dáng vẻ. Đối với Công Tôn Bá Niên nói, phụ thân, nếu nữ nhi không xứng với Yến Vương, vậy chúng ta cũng sẽ không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Tự rước lấy nhục. Sau khi nói xong liền xoay người ra thư phòng. Liền Công Tôn Bá Niên cũng không có cách nào lắc đầu một cái. Sau đó đối với Lý Thái nói, tha thứ tiểu nhân đối với nữ nhi ít quản giáo, còn Yến Vương không lấy làm phiền lòng. Tiểu hài tử mà, có một ít cá tính bình thường, luôn có một ngày nàng sẽ tìm được chính mình như ý lang quân. Lý Thái một mặt không để ý vẻ mặt, đối với Công Tôn Bá Niên nói, vậy tiểu nhân cũng là xin cáo lui, có thời gian tiểu nhân lại yến Yến Vương cùng hai vị vương phi. Đến lúc đó còn Yến Vương Điện Hạ nể nang mặt mũi. Công Tôn Bá Niên hướng về Lý Thái hành lễ nói, đến lúc đó bản vương nhất định đi vào dự tiệc. Người đến, đưa Công Tôn gia chủ ra ngoài phủ. Lý Thái cười đối với Công Tôn Bá Niên nói, nhìn thị vệ đem Công Tôn Bá Niên đưa đi. Vũ Mị Nương nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới Tuyên Hoa trên thân, cười đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa tỷ tỷ quá tuyệt, Mị Nương à Mị Nương, chỉ bằng hôm nay ngươi không tin ta, ta phải tốt tốt trừng phạt ngươi, xem ra hôm nay không cần ra pháp là không được. Lý Thái đứng dậy, vừa nói một bên hướng về Vũ Mị Nương đi tới. Nhìn thấy Lý Thái hướng mình đi tới, Vũ Mị Nương vội vàng trốn đến Tuyên Hoa phía sau, đồng thời dùng hai tay che chính mình cái mông, tội nghiệp đất đối với Lý Thái nói, thanh tước, Mị Nương đây không phải quan tâm ngươi sao? Khó nói ngươi thật nhẫn tâm đánh Mị Nương sao? Không cần theo ta giả ngây thơ, hôm nay cho dù ngươi là như thế nào đi nữa giả ngây thơ, bữa này ra pháp ngươi là trốn không? Lý Thái vừa nói, một bên đưa tay chụp vào Vũ Mị Nương. Xem ra là chúng ta coi thường cái này Yến Vương Lý Thái. Công Tôn gia chúng ta ngày tháng sau đó sẽ không dễ chịu. Công Tôn Bá Niên lầm bầm lầu bầu nói, phụ thân, cái này Yến Vương Lý Thái quả nhiên ngông cuồng. Hôm nay hắn đối với nữ nhi nhục nhã, tương lai nữ nhi ổn thỏa gấp bội xin trả. Công Tôn Yến đối với cha mình Công Tôn Bá Niên nói, người ta là đường đường hoàng tử, bây giờ lại là này Yến quốc quân chủ, chúng ta một cái bình thường bách tính, cho dù có một ít thực lực, lại lấy cái gì cùng người ta chống lại đây? Công Tôn Bá Niên thở dài nói, phụ thân, trước đây không lâu Khiết Đan Vương không phải là muốn cưới nữ nhi vì là phi sao? phụ thân có thể phái người cho hắn đưa đi tin tức. Liền nói nữ nhi đáp ứng. Công Tôn Yến đối với Công Tôn Bá Niên nói, Yến nhi, không nên xính nhất thời khí, trung thân đại sự há có thể trò đùa. Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Yến nói, vì là Công Tôn gia chúng ta, vì là có thể báo hôm nay nhục nhã mối thù, Yến nhi đồng ý gả cho Khiết Đan Vương. Công Tôn Yến một mặt kiên nghị vẻ mặt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.